Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2515, một trận chiến này kết thúc. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, Trảm Long Kiếm Pháp căn bản so ra kém Côn Khư 72 thuật. Cũng làm cho ngươi biết, năm đó lựa chọn của ngươi là đến cỡ nào ngu không ai bằng. Hai câu này, không ngừng quanh quẩn tại Lâm Bạch trong tai. Giờ phút này, Lâm Bạch nhìn về phía Lý Đạo Duyên thời điểm, trong đồng tử lộ ra một tia băng lãnh, liền liền Lâm Bạch sắc mặt, cũng theo đó lạnh nhạt hạ xuống, thiên địa gió nổi mây phun, hư không ầm vang chấn động, đại địa nhanh chóng khô nứt, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, dạo chơi ở trong thiên địa, Lý Đạo Duyên hai tay ở giữa, cái kia một cỗ lực lượng tựa hồ người sở hữu diệt thần đồ tiên lực lượng. Đại diệt sinh thuật, Lý Đạo Duyên sắc mặt hung ác, song trưởng đột nhiên hướng phía trước đánh ra, một cỗ chói mắt hoa mỹ cột sáng màu trắng ầm vang tập sát mà đi. Những nơi đi qua, thiên địa vạn vật tận hóa thành hư không. Trảm Long Kiếm Pháp, Phật nộ, Lý Bất Tranh cắn răng một cái, thể nội cận tồn không nhiều linh lực đều điều động, đem thể nội tất cả linh lực đều ngưng tụ mà ra. Hóa thành bây giờ Lý Bất Tranh mạnh nhất một kiếm này. Côn Khư 72 thuật một trong đại diệt sinh thuật cùng Lâm Đạc năm đó lưu lại Trảm Long Kiếm Pháp, ở giữa không trung ầm vang đối đụng nhau. Lực lượng cường đại lập tức truyền khắp bát phương, lay động đất trời. Phốc phốc, tại một kích này đụng nhau sau đó trong một chớp mắt, Lý Bất Tranh thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi đập vào luận võ đài phía dưới. Miệng phun máu tươi. Toàn thân chật vật đến cực điểm. Lý Bất Tranh thua. Chấm ngoặc kép. Trông thấy một màn này kết cục, toàn trường võ giả đều sửng sốt. Thiếu gia chủ, người không sao chứ? Lý Đào vội vàng chạy tới, đem Lý Bất Tranh từ dưới đất nâng đỡ. Lần nữa quay đầu nhìn về phía trên đài luận võ thời điểm, Lý Đào ánh mắt bên trong lộ ra sát cơ mãnh liệt. Lý Bất Tranh bị Lý Đào vịn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi. Từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Lý Đạo Duyên. Không nói một lời đi tới một bên. Lý Đạo Duyên tiếp được lệnh bài, nhìn về phía Lý Bất Tranh âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, Lý Bất Tranh, ngươi bây giờ thấy rõ đi. Tại Côn Khư 72 thuật trước mặt ngươi Trảm Long Kiếm Pháp căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại ngươi biết ngươi năm đó quyết định là đến cỡ nào sai lầm sao? Lý Bất Tranh đầu cũng không có về, nói chỉ là một câu. Nếu là ở ta linh lực đầy đủ thời điểm, một kích này đụng nhau kết cục, còn không biết là ai thắng ai thua đâu. Sau khi nói xong, Lý Bất Tranh cũng không có đang nói chuyện, khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục linh lực. Hừ hừ, hay là không biết tỉnh ngộ. Lý Đạo Duyên lắc đầu nói ra. Đến tận đây, Lý Bất Tranh mất đi một tấm lệnh bài, chỉ có được 5 khối lệnh bài. Mà Lý Đạo Duyên nguyên bản liền có được 5 khối lệnh bài. Bây giờ đạt được Lý Bất Tranh một tấm lệnh bài, liền có được 6 khối lệnh bài. Chính là một cái duy nhất cùng Lý Triệu Tinh có được giống nhau như đúc lệnh bài người. Lúc này, Lý Đạo Duyên đứng ở trên luận võ đài, không hề rời đi ý tứ, mà là nhìn về phía Lý Mục, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Mục, người nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên khôi phục linh lực đi. Đã như vậy, vậy liền đi lên một trận chiến đi. Nghe thấy Lý Đạo Duyên giờ phút này trực tiếp đối Lý Mục khiêu chiến, toàn trường võ giả lại là kinh hô lên, vừa mới cùng Lý Bất Tranh đại chiến một trận. Chẳng lẽ Lý Đạo Duyên đều không nghỉ ngơi một chút sao? Nhanh như vậy liền muốn khiêu chiến Lý Mục. Lý Đạo Duyên cũng quá nắm đi. Coi như hắn đánh bại Lý Bất Tranh không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Thế nhưng là tóm lại tiêu hao rất nhiều. Hắn cũng không nên như vậy cậy mạnh. Lập tức liền khiêu chiến Lý Mục đi. Chung quanh võ giả nhìn về phía Lý Đạo Duyên. Thản nhiên nói. Không hổ là danh xưng chi thứ đệ tử đệ nhất nhân a. Phách lực như thế, đích thật là ít có người cùng. Cũng có võ giả đối Lý Đạo Duyên có chút tán thưởng. Lý Mục nghe thấy Lý Đạo Duyên khiêu chiến, sắc mặt cũng là kinh ngạc một chút. nhưng tùy theo hỏi, Lý Đạo Duyên, người mới vừa cùng thiếu gia chủ đại chiến một trận, chẳng lẽ không trước nghỉ ngơi một chút hồi phục linh lực sao? Lý Đạo Duyên lắc đầu cười nói, không cần, đối phó các ngươi, không cần dùng nhiều như vậy linh lực. Tới đi, Lý Đạo Duyên miệt thị nhìn xem Lý Mục mà nói. Lý Mục một trong nghe lời này, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một mảnh vẻ lạnh lùng, dậm chân một cái, rơi vào Lý Đạo Duyên trước mặt. Đã như vậy, vậy liền tới đi. Đang khi nói chuyện, hai người ở trên luận võ đài lần nữa triển khai đại chiến kịch liệt. Nếu là một trận chiến này Lý Đạo Duyên thắng, như vậy Lý Đạo Duyên sẽ người sở hữu 7 khối lệnh bài. Mà Lý Mục cũng đem đào thải ra khỏi cục. Luận võ đài phía trên đại chiến, đưa tới không ít người chú ý. Mặc dù Lý Đạo Duyên đánh với Lý Bất Tranh một trận thời điểm, tiêu hao rất nhiều linh lực. Thế nhưng là bây giờ đối mặt Lý Mục vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Hơn nữa còn có một tia muốn chiếm được thượng phong cảm giác. Rốt cục, tại 500 hiệp sau đó, Lý Đạo Duyên đem Lý Mục đánh bại rơi xuống luận võ đài. Ta nhận thua, Lý Mục lắc đầu nói ra, đem trong túi chữ vật cuối cùng một tấm lệnh bài, ném cho Lý Đạo Duyên. Đến tận đây, Lý Đạo Duyên có được 7 khối lệnh bài. Mà Lý Mục chi tắc bị loại. Mà bây giờ, Côn Khư thập tử cũng kết thúc rồi. Kết thúc, một trận chiến này kết thúc. Côn Khư thập tử đã xuất hiện. Toàn trường võ giả nhao nhao kích động nói. Lý Bất Tranh mặc dù tại chữa thương, thế nhưng là nghe thấy chung quanh thanh âm, hắn vẫn như cũ có thể đoán được. Một trận chiến này đã kết thúc. Lý Đạo Duyên đứng ở trên luận võ đài, nhìn nói với Lý Chính Nhất. Gia chủ đại nhân, bây giờ đã có 5 người bị loại, cũng có 10 người tiến nhập 10 vị trí đầu. Vậy cái này một trận chiến có hay không có thể kết thúc? Lý Chính Nhất khẽ gật đầu. Không sai, đã có 10 người tiến nhập 10 vị trí đầu. Như vậy một trận chiến này đến đây liền có thể kết thúc. Lý Đạo Duyên, ngươi đi xuống trước chữa thương khôi phục linh lực đi. Lý Đạo Duyên buồn khổ nhìn xem Lý Chính Nhất. Hỏi. Như là đã kết thúc. Như vậy dựa theo quy định, ta bây giờ có được 7 khối lệnh bài. Có phải hay không ta liền hẳn là lần này tỷ võ đệ nhất nhân đâu? Lý Chính Nhất cười nói. Dựa theo bây giờ tình huống đến xem. Lý Đạo Duyên, người thật sự là lần này tỷ võ đệ nhất nhân. Thế nhưng là các ngươi luận võ mặc dù kết thúc, nhưng là lần này luận võ lại còn chưa kết thúc. Lý Đạo Duyên cau mày nhìn xem Lý Chính Nhất. Thần sắc có chút không hiểu. Lý Chính Nhất nói ra. Chẳng lẽ các ngươi quên đi. Tại ta cùng chư vị trưởng lão thương nghị muốn tổ chức trận này tỷ võ thời điểm. Ta đã từng nói. Ta sẽ xin mời một cái thực lực cực mạnh võ giả đến khảo nghiệm Côn Khư thập tử. Nếu các ngươi không cách nào đánh bại hắn. Hoặc là không cách nào đạt được công nhận của hắn. Các ngươi vẫn như cũ không cách nào tu luyện tới Côn Khư 72 thuật. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Lý Chính Nhất cười hỏi. Lý Đạo Duyên nói ra. Ta biết, trước đó trưởng lão các hạ đạt đi ra mệnh lệnh bên trên viết rất rõ ràng. Bây giờ Côn Khư thập tử đã xuất hiện. Cái kia không biết Lý Chính Nhất tiền bối lựa chọn vị này thực lực cao cường võ giả. Là người phương nào? Là trưởng lão các vị nào trưởng lão? Lý Đạo Duyên tò mò hỏi. Nghe thấy Lý Đạo Duyên vấn đề. Liền chữa thương Lý Bất Tranh đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Chính Nhất. Lý Bất Tranh cũng rất muốn biết bị Lý Chính Nhất lựa chọn đến khảo nghiệm Côn Khư thập tử võ giả đến tột cùng sẽ là người nào. Hết chương.